Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, sóng to gió lớn. Đánh thần quốc mặt, xem ra công chúa điện hạ đối thần quốc cũng là có chút bất mãn a. Lý Hồng nhiều hứng thú hỏi thăm đến. Hừ, thần quốc những nô lệ kia con buôn lại dám bắt ta Đồ Sơn yêu tộc tộc dân. Còn coi bọn họ là thành nô lệ bán ra. Hoàn toàn chính là không đem ta Đồ Sơn để vào mắt. Ta đã liền muốn cho bọn hắn một bài học rồi. Không biết công chúa điện hạ định làm gì. Thần thánh quyển trục đối thần quốc tới nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Một khi thần quốc người biết rõ thần thánh quyển trục đem bị cầm ra tới đấu giá, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem quyển trục mua về. Ta chỉ cần muốn đem tin tức truyền đến thần quốc trong tay. Bọn hắn liền nhất định sẽ phái người mang theo đại lượng tài vật tới tham gia đấu giá hội. Đến lúc đó bản công chúa muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Cả người cả của đều không còn. Nửa đường chặn giết sao? Đúng là cái ý đồ không tồi. Chỉ là làm như vậy Freedom City cái khác cao tầng sẽ đồng ý sao? Phàm là đấu giá hội công việc, hết thảy đều có bản công chúa làm chủ. Bọn hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, đã nhưng như thế. Kia ta lịch chờ công chúa điện hạ tin tức. Ta về sau sẽ đi liên hệ ngươi. Hai người nói xong sự tình về sau, Lý Hồng quay người rời đi rồi Thanh Diệp văn phòng. Thanh Diệp lập tức đem Hạnh Nhi gọi vào. Công chúa điện hạ, ngài gọi ta có chuyện gì không? Hạnh Nhi hơi chút phúc thân hỏi. Ngươi cầm lấy ta ngọc bài đi thông cáo tất cả đấu giá sư, để bọn hắn tại hôm nay đấu giá lúc kết thúc đối ngoại tuyên truyền. Đấu giá hội cuối cùng một ngày sẽ đấu giá thần quốc thần thánh quyển trục. Đấu giá thần thánh quyển trục, công chúa điện hạ, ngài nghĩ lại a, cái này chuyện quá lớn, nói không chừng sẽ bốc lên thần quốc cùng Freedom City chiến tranh. Muốn hay không cùng trong thành cái khác những người lớn thương lượng một chút. Không cần, theo ta nói đi làm. Thần quốc bên kia đến nhiều ít, bản công chúa giết bao nhiêu. Nói xong Thanh Diệp trong mắt hàn mang lóe lên, màu xanh đầu tóc trong nháy mắt biến thành rồi băng. Hạnh Nhi thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra rồi 10 phần vẻ mặt kinh hỉ. Công chúa điện hạ, ngài may mắn mà có này hai cái cấp 8 thủy hệ ma tinh. Nhớ kỹ không cần đối ngoại lộ ra. Bà cũng không thể nói. Vâng, công chúa điện hạ yên tâm. Miệng của ta thế nhưng là rất nghiêm. Cầm lấy ta ngọc bài đi làm việc đi. Nói xong Thanh Diệp đem một khối khác lấy chính mình tên thúy màu ngọc bài ném cho Hạnh Nhi. Sau đó biến mất ở rồi thế giới băng tuyết bên trong. Hạnh Nhi cầm lấy lệnh bài rời phòng làm việc, tại cửa ra vào bàn giao rồi một tên khác hổ yêu muội tử vài câu sau. Bắt đầu hướng các tầng đấu giá sư truyền đạt Thanh Diệp mệnh lệnh. Tòa nhà hình tháp đấu giá sư đều là Đồ Sơn yêu tộc một tay bồi dưỡng. Đối Đồ Sơn yêu tộc tuyệt đối trung thành. Cùng ngày buổi tối, các tầng cuối cùng một cái hàng hóa đánh ra về sau. Đấu giá sư nhóm cùng một chỗ tuyên bố đấu giá hội cuối cùng một ngày muốn đấu giá thần quốc thần thánh quyển trục sự tình. Tin tức này vừa ra đưa tới rồi sóng to gió lớn. Chậc chậc, thần quốc thần thánh quyển trục cũng dám đấu giá. Đồ Sơn yêu tộc lá gan thật to lớn a. Lý Hồng bên cạnh Bao Xương bên trong ngày hôm qua cùng Lý Hồng cạnh tranh dựng tinh thạch người trung niên cảm thán đến, một bên lão nhân nghe vậy mở ra con mắt nói đến. Cái này chuyện không liên quan gì đến chúng ta, không cần mù trộn lẫn cùng. Còn có mau chóng nghĩ biện pháp đem Yachi cho ta từ Freedom City trong ngục giam mang ra, tránh khỏi hắn hỏng chuyện. Vâng, trưởng lão, ta ngay lập tức đi xử lý. Khác một bên, tòa nhà hình tháp 9 tầng Lâm Thiên Thịnh đám người chỗ này sân bãi. Trần Khúc nghe được tin tức này về sau một mặt hưng phấn. Ha ha, Đáng chết thần quốc, trước đó cướp bóc chúng ta. Hiện tại đến phiên chính mình quốc bảo bị đấu giá. Thật sự là chuyển vận. Báo ứng xác đáng a. Xin các hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thần quốc không phải ngươi có thể bêu xấu. Trần Khúc chỗ ngồi cách đó không xa. Một cái tóc vàng mắt xanh thân mang áo giáp màu bạc nữ nhân lạnh lùng nói đến. Nói xấu. Ha ha, kia hai cỗ thi thể còn tại đường phố treo cổ lấy đâu. Hiện tại liền không nhận chướng. Hai người kia không nhất định là ta thần quốc người. Nữ nhân phản bác đến. Trần Khúc nghe vậy vừa muốn nói chuyện. Một bên Lâm Thiên Thịnh ngăn cản hắn. Được rồi, Trần huynh sự thực bày ở nơi đó. Tranh luận loại lời này để không có ý nghĩa gì. Có này nói nhảm công phu. Không bằng sớm chút chuẩn bị tốt nhất hạt dưa trà chút. Tốt tại đấu giá hội cuối cùng một ngày xem kịch. Ha ha, Lâm huynh nói đúng. Chúng ta tại một bên xem thật kỹ hí là được. Lúc này đồng thời phủ thành chủ. Quách Lâm vừa xử lý xong chính vụ. Chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Đột nhiên cảm giác mí mắt một hồi cuồng loạn. Ta nói, mí mắt nhảy ngụ ý là cái gì ấy nhỉ? Quách Lâm hướng một bên chỉnh lý văn bản tài liệu người hầu hỏi. Về thành chủ đại nhân, khá đại chúng thuyết pháp là mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, vậy nếu là hai cái mí mắt cùng một chỗ nhảy đâu? Cái này, tại hạ cũng không biết rõ. Người hầu vừa dứt lời, hưu, Belen liền vô cùng lo lắng xông vào. Thành chủ đại nhân, ra chuyện rồi. Quách Lâm khóe miệng giật một cái, theo rồi một chút cuồng loạn mí mắt hướng hưu. Belen hỏi, Belen, thế nào? Thành chủ đại nhân, vừa lấy được tòa nhà hình tháp bên kia tin tức. Tại đấu giá hội cuối cùng một ngày, bọn hắn muốn công khai đấu giá thần quốc thần thánh quyển trục. Cái gì? Đấu giá thần thánh quyển trục? Thanh Diệp từ nơi nào làm đến thần thánh quyển trục? Quách Lâm từ cái ghế trên nhảy dựng lên hỏi. Cái này, thuộc dưới không biết. Thuộc dưới cái này phái người đi thăm dò. Được rồi, nàng từ chỗ nào làm đến quyển trục đã không trọng yếu. Hiện tại vấn đề thần quốc bên kia đối cái này chuyện sẽ có phản ứng gì? Bilum, người lập tức triệu tập mọi người họp. Đặc biệt là Thanh Diệp chói cũng muốn đem nàng chói đến. Đúng, sau mười mấy phút, phủ thành chủ phòng họp. Freedom City một đám cao tầng tề tụ, mọi người đều nghe nói vừa rồi phát sinh, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến rồi bị trói tiên khóa cột vào trên ghế Thanh Diệp trên người. Huy, các người bọn này chết biến thái, nhanh đem ta buông ra. Hưu, Belen ngươi dám cầm trói tiên khóa trói ta, chờ bản công chúa khôi phục tự do cái thứ nhất liền đánh chết ngươi. Còn có các ngươi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ. Bà, bọn hắn khi dễ ta. Ngươi ngay tại một bên nhìn lấy. Nhanh giúp ta giải khai a. Tiểu thư, lão nô lần này cũng không dám cho ngươi giải. Bà lão trao mày nói đến. Thanh Diệp, ngươi lần này thế nhưng là gây ra đại họa rồi. Ngồi tại Thanh Diệp đối diện hưu nói đến. Gây cái gì họa lớn? Chẳng phải là đấu giá cái thần thánh quyển trục sao? Người biết rõ thần thánh quyển trục đối thần quốc tới nói mang ý nghĩa cái gì không? Người đây là chơi với lửa có ngày chết cháy à? Hừ, sợ cái gì? Bọn hắn đến nhiều ít. Bản công chúa giết bao nhiêu? Vậy nếu là thần quốc thánh binh đoàn tập thể xuất động đâu? Ngồi tại chủ vị trên Quách Lâm nhàn nhạt nói đến. Nghe được thánh binh đoàn. Thanh Diệp vẻ mặt cứng đờ. Quách Lâm thấy thế thở rồi một hơi. Ai, thần thánh quyển trục ý nghĩa quá mức trọng đại rồi. Thánh binh đoàn rất có thể xuất động cho chúng ta tạo áp lực. Nếu quả thật là như vậy, nếu như thánh binh đoàn thật tiến lên, thành chủ đại nhân, mời cho ta một lần cơ hội. Ta Phi Long quân đoàn nhất định giống 500 năm trước đồng dạng giết sạch bọn hắn. Long tộc kiếm, Thánh Nova lạnh lùng nói đến, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.